Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 24, C24, thông báo tạm dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn hôm nay tính đăng chương nhưng vì bận học online và một số việc khác nên mình đành quyết định phải tạm dừng bộ truyện này vô thời hạn. Xin cảm ơn những bạn đã đọc truyện, thời gian qua chắc lâu lắm mình mới trở lại được. Năm nay mà có thi tuyển sinh chắc mình chết quá. Kể lể xíu, một lần nữa mình xin cảm ơn ạ. Cách chương.